nghe được bốn tiếng giờ lành đã đến. Âm thanh của khúc nhạc vang lên từ bốn phía. Thần vương cưỡi ngựa, thân mặc hỉ bào đỏ thẫm xuất hiện tại cửa thần vương phủ. Phía ngoài cửa gã sai vặt đã bắt đầu nổ pháo, lập tức mọi người nhao nhao chạy ra phía cửa kia. Cẩn thận quan sát thần vương nâng tay vị tân nương mặc áo đỏ thẫm, đầu đội khăn che kia ra khỏi kiệu. Hai người cùng nhau đi vào thần vương phủ, mà ngồi phía trên cao đường, Nguyên Đức Thái Phi vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, không có chút vui mừng nghênh đón con dâu. Từ lúc Giang Mộc Thần mang về một nữ tử 4 ngày trước, nàng tìm mọi cách thăm dò xem người đó là ai. Nhưng dù là Giang Mộc Thần hay là người bên cạnh hắn đều vô cùng kín miệng, tuyệt không để cho nàng biết nửa điểm tin tức. Nhìn thấy con mình che chở cho vị trưởng nữ của thương nhân kia, Nguyên Đức Thái Phi không khỏi nheo mắt lại. Hôm nay, nàng rốt cuộc muốn xem nữ nhân kia rốt cuộc tuyệt sắc đến mức nào mà khiến thân nhi bị mê hoặc đến mức vậy. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái vút. Mũi tên bay tới, cắm thẳng vào bức hoành bằng gỗ tử đàn treo trong hỷ đường của thần vương phủ. Tiếng nhạc lập tức bị dừng lại. Âm thanh chúc mừng của khách mời trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh. Câu đưa vào động phòng còn chưa kịp nói ra, mọi người đều quay về phía cửa lớn phía ngoài của thần vương phủ. Chỉ thấy đó chính là Sở Phi Dương với dáng người cao ngất đang cưỡi chiến mã. Thân mình vận bộ trang phục màu đen, tay cầm trường cung, đôi con ngươi lánh leo bao phủ bởi tang băng sương nhìn chằm chằm vào Giang Mộc Thần đang vận hỷ phục đằng kia. Thanh âm lạnh lùng vang lên, đại hôn của vương gia, bổn tướng tất nhiên là phải đến chúc mừng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, đại hôn. Hạ, đại hôn của Sở Mộng. Thấy Sở Phi Dương xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước cửa thần vương phủ, Giang Mộc Thần theo phản xạ cứng người lại, đẩy cao đề phòng cảnh giác, nháy mắt liền vẫy lui người săn sóc dâu, cánh tay duỗi ra liền ôm tân nương phủ khăn hỉ màu đỏ vào lòng, rồi mới lạnh lùng nhìn Sở Phi Dương, chậm rãi nói bằng giọng lạnh như băng, Sở tướng có ý gì đây? Nếu đến chúc mừng bổn vương cưới Trắc Phi, vì sao lại lén bắn tên vào hỷ đường? Đây là không coi thần vương phủ ta vào mắt à? Nhìn Giang Mộc Thần đang khẩn trương lại cố tỏ ra chấn định, cặp mắt của Sở Phi Dương hơi nheo lại, giọng nói như hàn băng vạn năm truyền đến trong tai từng khách có mặt ở đây. Bản tướng tất nhiên là không biết vì sao vương gia chỉ không mời mỗi bản tướng mà thôi. Một ngày vui như thế này mà vương gia lại keo kiệt với ta một chén rượu sao? Quả khiến người ta đau lòng mà. Chẳng lẽ tân nương có bí mật đen tối gì khiến vương gia muốn né tránh bổn tướng như vậy sao? Dứt lời, tất cả mọi người liền thấy Sở Phi Dương phi thân xuống ngựa, một thân hàn khí từng bước đi vào đại môn thần vương phủ, trực tiếp bước thẳng vào hỷ đường. Nếu Sở tướng tự mình đến chúc mừng thì thần vương phủ tất nhiên không dám lãnh đạm rồi. Người đâu, dọn chỗ cho Sở tướng. Nguyên Đức Thái Phi tất nhiên đã phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt Giang Mộc Thần. Trong lòng tuy đầy nghi ngờ nhưng trước mặt nhiều quan lại quyền quý như vậy thì dù có ấm ức cỡ nào Nguyên Đức Thái Phi cũng chắc chắn sẽ không bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người. Hơn nữa, thấy Sở Phi Dương này đến, lai giả bất thiện, mà giữa con bà với Sở Phi Dương lại tựa hồ có vẻ dương cung bạt kiếm như vậy. Không thể để thần vương phủ ngày mai trở thành chuyện cười trong kinh thành được. Cho dù có ghét Sở Phi Dương tới mức nào thì Nguyên Đức Thái Phi vẫn phải theo phép tắc lịch sự mà gọi hạ nhân mời Sở Phi Dương ngồi xuống một bàn tiệc. Đa tạ ý tốt của Thái Phi, có điều bổn tướng mới từ Lạc Thành vội vàng trở về, quả có thể tặng mừng tân hôn của vương gia với Trắc Phi nương nương, ngoài mũi tên này thì chẳng còn gì khác. Kính xin vương gia và Thái Phi thứ lỗi, ngày khác bổn tướng sẽ sai hạ nhân trong phủ đến bổ sung quà mừng. Sở Phi Dương không chút khách khí, phất vạt áo một cái rồi ngồi xuống, bưng chén rượu trước mặt lên đặt lên mũi tinh tế thưởng thức tới 3 lần, khóe miệng mới gợi lên một nét cười yếu ớt, nói bằng giọng lạnh lùng, thần vương phủ quả là tốt, rượu cũng thơm hơn chỗ khác rất nhiều. Xem ra vương gia với Thái Phi vẫn biết hưởng thụ hơn. Nói vậy, vị Sườn Phi nương nương này hôm nay chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân diễm áp quần phương rồi. Nếu không thì sao vương gia lại để mắt tới chứ? Nghe Sở Phi Dương nói một hồi tràng giang đại hải, Giang Mộc Thần cùng Nguyên Đức Thái Phi đều khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý khác, nhưng lại khiến người ta đoán không ra tâm tư. Nếu sở tướng đã không mời mà tự đến, vậy tiếp tục xem lễ bái đường đi, đừng làm chậm trễ giờ tốt của bổn vương và Trắc Phi. Khác với Nguyên Đức Thái Phi, trong lòng Giang Mộc Thần hiểu rõ hơn. Sở Phi Dương xuất hiện khéo thế này, chỉ sợ là cáo chúc Tết gà, không có ý tốt gì. Hơn nữa hắn ba câu không rời hai chữ Trắc Phi, rõ ràng là vì đã thu được tin tức gì đó, đến đây là vì Vân Thiên Mộng. Nhưng là kế hoạch của hắn được tính toán kỹ càng tỉ mỉ như vậy, há lại cho Sở Phi Dương dễ dàng đoạt đi người trong lòng mình như thế. Cho dù Sở Phi Dương có muốn như thế, trước mặt nhiều khách khứa thế này, chẳng lẽ hắn to gan như vậy, mạo hiểm bị người khác nhục mà vì đoạt vợ người khác mà ra tay cướp người. Nghĩ như thế, Giang Mộc Thần hơi thả lỏng, nhìn bốn phía đã bố trí thị vệ thỏa đáng. Cho dù Sở Phi Dương võ công cao cường thì nếu mang theo Vân Thiên Mộng cũng là lực bất tòng tâm. Xem lễ bái đường, bản tướng hình như vừa rồi ở của thần vương phủ đã nghe tới hai chữ lễ xong rồi mà. Chẳng lẽ vương gia vì để bổn tướng xem lễ mà tiếp tục bái thiên địa lần nữa với Trắc Phi sao? Cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia hơi đổi, ánh mắt bắn về phía tân nương đang bị Giang Mộc Thần ôm chặt trong ngực. Sở Phi Dương mỉm cười nhìn chằm chằm vào tân nương đã bị che khuất khuôn mặt, làm người ta không đoán ra được ánh mắt hắn chứa đựng ý tứ gì. Nhưng một màn này trong mắt Giang Mộc Thần chính là uy hiếp và khiêu khích. Hơn nữa ánh mắt của Sở Phi Dương khi nhìn vào giai nhân trong lòng Giang Mộc Thần, ánh mắt lại ẩn chứa nhu tình nói không nên lời, khiến Giang Mộc Thần cảm thấy một cổ áp lực trước nay chưa từng có. Cảm thấy Sở Phi Dương hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn giản tới chúc mừng, cánh tay đang ôm lấy eo tân nương lại càng chặt hơn, khiến thân thể mềm mại trong lòng dán chặt vào người hắn, không cho nàng có cơ hội rời đi mình. Nhìn thấy vẻ căng thẳng hiện giờ của Giang Mộc Thần, Sở Phi Dương cũng nở nụ cười, ánh mắt càng sáng lấp lánh ý cười. Còn những khách khứa ở bên cạnh thì không ngừng đảo quanh hai nam tử xuất sắc trước mặt. Không rõ hai người này đang chơi trò bí mật gì, nhưng tất cả đều có thể thấy được vẻ đề phòng, căng thẳng của thần vương kia xuất hiện từ lúc Sở Phi Dương đến. Trong lòng không khỏi thầm đoán, chẳng lẽ hai người này đang tranh đoạt tình nhân, chính là con gái nhà phú hộ kia. Nhưng cảnh tượng Sở Phi Dương quỳ xuống xin thánh chỉ ban hôn mấy tháng trước vẫn còn mồn một trước mắt. Nếu lúc này hắn tranh chấp với thần vương vì một nữ tử không phải đại tiểu thư Vân tướng phủ thì quả là không thể nói nổi mà. Huống chi, vị hôn thê của mình lúc này còn đang bị giam trong ngục. Nếu hắn thật sự vì cô con gái nhà phú hộ này mà vội vàng đổi từ Lạc Thành về thì quả là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Có trách cũng chỉ trách Vân Thiên Mộng kia mạng khổ, trước bị thần vương từ hôn, giờ lại bị sở tướng vứt bỏ. Mà hai người đó lúc này còn tranh chấp với nhau chỉ vì một cô con gái nhà thương nhân, đây quả thực là một cái tát đánh lên mặt Vân Thiên Mộng rồi còn gì. Có thể thấy được, một kiếp sống như Vân Thiên Mộng đúng là đáng thương vô cùng. Nhìn cảnh tượng trong viện, lòng của tất cả mọi người ở đây đều thổn thức không thôi. Cũng chỉ có thể trách Vân Thiên Mộng vô duyên vô phận, hai mối nhân duyên tốt như thế lại cứ như vậy mà đứt gánh giữa đường. Lần này Vân tướng phủ sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, lại xảy ra chuyện đúng vào thời điểm mấy chốt này, chỉ có thể nói ông trời không cho Vân Thiên Mộng sung sướng mà. Mọi người mặc dù đồng cảm với cảnh ngộ mà Vân Thiên Mộng gặp phải, nhưng cũng phải nhắc nhở chính mình, nữ tử như vậy trăm vạn lần đừng có lấy vào nhà, nếu không thì chỉ có thể tự làm mất mặt mình mà thôi. Nếu đã như thế, mời sở tướng cứ im lặng dùng cơm. Nhìn Sở Phi Dương càn quất, Giang Mộc Thần vốn đã lửa giận ngút trời, chỉ là khi nghĩ đến Vân Thiên Mộng từ nay về sau sẽ là người của mình mãi mãi, không liên quan gì đến Sở Phi Dương kia nữa, Giang Mộc Thần không khỏi âm thầm đắc ý, chỉ đợi qua tối nay, Vân Thiên Mộng sẽ nằm dưới thân hắn, cho dù Sở Phi Dương có cắt cổ tự sát thì cũng không thay đổi được sự thật này. Dứt lời, Giang Mộc Thần liền ôm sát người bên cạnh cất bước định đi về hậu viện. Mà Nguyên Đức Thái Phi thấy con trai sắp rời đi, nỗi lo lắng bất an trong lòng cũng dần buông lỏng, nhưng cặp mắt sắc sảo kia vẫn cảnh giác nhìn Sở Phi Dương đang nâng cốc lải nhải với Đoan Vương. Sở Phi Dương trước giờ luôn làm người ta đoán không được sẽ bày ra trò mới gì đó. Vương gia tạm thời dừng bước. Không ngờ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một khắc trước Sở Phi Dương còn đang nâng cốc nói chuyện với Đoan Vương, một giây sau đã lên tiếng ngăn cản Thần Vương, bưng lên chén rượu, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người tiêu sái mà đứng dậy, trong ánh mắt đề phòng của Giang Mộc Thần mà chậm rãi bước lại gần. Bổn tướng hôm nay tới chậm, không được chứng kiến hôn lễ của Vương gia với Trắc Phi nương nương, quả là thất lễ. Bởi vậy, giờ bổn tướng xin kính Vương gia với Trắc Phi ba chén. Một là chúc mừng, hai là bồi tội. Chắc Vương gia không cự tuyệt đâu nhỉ? Mang theo một thân hàn khí lạnh như băng đi về phía Giang Mộc Thần, cặp mắt đầy ý cười của Sở Phi Dương cũng lạnh lẽo vô cùng, chỉ là giọng nói lại ôn hòa hữu lễ, khiến tất cả khách khứa vốn chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn không thể thấy được vẻ mặt hắn thay đổi như nào. Có điều, Giang Mộc Thần đối mặt với Sở Phi Dương lại thấy rất rõ ràng. Ánh mắt của Sở Phi Dương kia như vạn tiễn xuyên tâm, khóe miệng lại là ý cười lạnh băng, khí thế mãnh liệt đánh thẳng về phía hắn. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cho dù Sở Phi Dương khí thế bức người thì Giang Mộc Thần cũng sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa khi cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng khi nghe được đề nghị của Sở Phi Dương thì hơi run lên, khiến Giang Mộc Thần càng thêm kiên định. Nếu Sở Phi Dương không chịu từ bỏ ý định, muốn nhìn thấy khuôn mặt của tân nương, vậy thì mình liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn, xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ như thế, Giang Mộc Thần lại cảm thấy vui vẻ, khẩn cấp muốn chứng kiến bộ dạng của Sở Phi Dương khi nhìn thấy dung mạo của Vân Thiên Mộng lúc này thì sẽ phát điên phát cuồng tới mức nào. Người đâu? Lấy rượu đến. Một tiếng ra lệnh, lại dọa cho Nguyên Đức Thái Phi nhảy dựng. Bà ta ngồi trên cao đường, tất nhiên là nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của Sở Phi Dương. Hơn nữa, hôm nay hành vi của Sở Phi Dương quá mức quỷ dị, làm cho lòng người không chỉ nảy sinh cảnh giác mà còn sợ hãi. Nhưng thần nhi của bà lại kích động như thế, vài câu đã bị Sở Phi Dương chọc giận rồi làm bậy. Huống hồ, nào có chuyện tân nương vừa mới bái đường liền xốc khăn hỉ lên uống rượu trước mặt khách khứa chứ. Đây không những không hợp lễ nghi mà còn phạm vào kiêng kỵ đấy. Nghĩ như thế, Nguyên Đức Thái Phi càng thêm bất mãn với con dâu trước mặt. Nếu không phải loại hồng nhan họa thủy thì con trai bà từ trước đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, sao lại thất thố không khống chế được như vậy chứ. Nhưng hôm nay trước mặt nhiều khách khứa, thần vương lại có thân phận cao quý. Nếu Nguyên Đức Thái Phi ngăn trở quá mức chỉ sợ người mất mặt là thần vương. Đến lúc đó phát sinh lời đồn mẹ con bất hòa thì chẳng phải quá hời cho con tiện nhân này sao? Cặp lông mày được tô vẽ cẩn thận không khỏi nhíu lại. Nguyên Đức Thái Phi ra hiệu cho Vũ Tướng tiến lên đỡ lấy tân nương. Vũ Tưởng hiểu ý, khẽ bước tới bên cạnh tân nương, lấy thân mình chặn lấy hầu hết ánh mắt tò mò của khách khứa trong sảnh. Vương gia đúng là người phóng khoáng. Đầu tiên bổn tướng xin uống phạt ba chén. Thấy Giang Mộc Thần vội vàng muốn đả kích mình, Sở Phi Dương nhếch môi cười, nhanh chóng ngửa đầu uống liền ba chén rượu, ngón tay cầm lấy cái chén dốc ngược xuống đất, báo cho Giang Mộc Thần là hắn đã uống xong ba chén, giờ đến phiên bọn họ. Nhìn thấy Sở Phi Dương nhanh chóng uống xong ba chén rượu, Giang Mộc Thần nhận lấy chén rượu từ tay tỳ nữ, cũng ngửa đầu uống cạn ba chén. Rồi lại sai tỳ nữ rót một chén rượu nhạt cẩn thận đặt trong bàn tay nhỏ nhắn đã thấm ra mồ hôi lạnh kia. Còn cúi xuống cách khăn hỉ nói nhỏ vào tai tân nương, Mộng Nhi, đừng sợ, uống hết chén này, nàng sẽ là Trắc Phi của bổn vương. Nhưng tân nương ở trong lòng nghe thấy hắn nói thế, thân mình càng run hơn, sợ hãi vô cùng khẽ xốc lên khăn xong, tay nâng chén rượu lại càng run rẩy. Có một nửa chén rượu nhạt đã bị nàng ta làm sánh hơn nửa, khiến Sở Phi Dương nhìn thấy không khỏi nhướng mày. Trắc Phi nương nương bị bệnh à? Vì sao lại run rẩy như thế? Nhưng tất cả những chuyện này rơi vào trong mắt Giang Mộc Thần, hắn cũng chỉ cho rằng đây là bê. Nhưng thần vương càng trấn an thì tân nương càng run rẩy, chỉ thấy lúc này toàn thân nàng ta đều run lên, khăn voan kia lại càng lay động mạnh, làm như muốn kháng cự chuyện uống rượu. Tướng gia, Trắc Phi nương nương chắc đã mệt rồi, vẫn cứ để lão nô đỡ Trắc Phi về hậu viện nghỉ tam trước đi. Chứng kiến một màn quỷ dị trước mặt này, trong mắt Vũ Tưởng không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc. Chính là vừa rồi thần vương lúc nói chuyện với Trắc Phi đã dùng âm lượng quá nhỏ, cho dù bà ta đã nín thở lắng nghe nhưng vẫn không nghe được gì cả. Nhưng nếu bây giờ mà để Trắc Phi mất mặt trước bao nhiêu người thế này, chẳng thà trước cứ dẫn nàng ta về hậu viện, miễn cho nàng ta đánh mất thể diện của thần vương phủ này trước mặt đông đảo quan khách. Nói xong Vũ Tưởng liền muốn đưa tay dìu lấy tân nương nhưng lại bị thần vương giơ tay ngăn cản. Sắc mặt lãnh đạm thần vương nói, Vũ Tưởng, ngươi hầu hạ mẫu phi cho tốt là được, chuyện của Trắc Phi, bổn vương sẽ tự mình sắp xếp. Nói xong, thần vương càng ôm chặt tân nương trong lòng hơn. Sở Phi Dương lại liếc qua Vũ Tưởng kia một cái, trong giọng nói mang theo tia nguy hiểm, Vũ đây là không định cho bổn tướng chút mặt mũi nào sao? Chẳng lẽ bổn tướng không có tư cách kính rượu Trắc Phi nương nương? Một câu khiến Vũ Tưởng lập tức im lặng, cũng không dám lên tiếng thêm lần nào nữa. Tuy rằng tân nương này từ nay về sau sẽ là Trắc Phi của thần vương, nhưng Trắc Phi thì mãi là Trắc Phi, ở nhà bình thường cũng chỉ là tiểu thiếp. Huống chi, Trắc Phi này xuất thân hèn kém, lại không nhân được ấn tín sắc phong Trắc Phi của hoàng thượng. Chỉ sợ nàng ta có được thần vương sủng ái đi chăng nữa thì cũng chẳng có thế lực gì. Nếu rời thần vương ra, chỉ sợ nữ tử này chẳng là cái gì. Đừng nói đến để Sở Phi Dương mời rượu, ngay cả nàng ta muốn vào sở tướng phủ làm nô tỳ người ta còn không thèm ấy. Mà Vũ Tưởng tất nhiên sẽ không dám vì một nữ tử như thế mà đắc tội một Sở Phi Dương được Ngọc Càn Đế tin cẩn. Huống chi, trong trường hợp như hôm nay, bản thân bà ta cũng là nô tỳ của thần vương phủ, càng không nói đến chuyện va chạm Sở Phi Dương đã đánh mất thể diện của Nguyên Đức Thái Phi rồi. Thấy Vũ Tưởng kia đã an phận rồi, Sở Phi Dương nhướng mày cười lạnh một tiếng, càng thêm chú ý vào tân nương đã bị Giang Mộc Thần ôm chặt vào trong lòng, chậm rãi mở miệng, nếu Trắc Phi nương nương đã không khỏe, vậy mau chóng uống hết chén rượu rồi quay về nghỉ ngơi thôi, miễn cho bị gió lạnh mùa đông làm hại thân thể. Tân nương kia nghe được nửa câu đầu của Sở Phi Dương vốn đã tưởng rằng mình tránh được một kiếp. Nào ngờ khi Sở Phi Dương nói hết thì tân nương kia không khỏi thất vọng tột cùng. Bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng Giang Mộc Thần nhẹ giọng khuyên bảo. Chỉ có thể thong thả giơ chén rượu lên, khẽ xốc lên một góc khăn hỉ, lộ ra cặp môi đỏ mọng, run rẩy nâng chén lên để sát vào bên môi. Nhưng cánh tay trần trừ nâng chén rượu kia vẫn không ngừng run lên, khiến nàng ta còn chưa uống đến rượu thì đã không cẩn thận để nó sánh lên mặt. Vài giọt rượu còn bị nàng ta hít vào mũi, lập tức cúi đầu ho sặc sụa. Cũng chính vì thế mà khăn hỉ che trên đầu cũng bị động tác cúi đầu của nàng ta làm cho rơi xuống trên mặt đất túm lại không kịp. Khuôn mặt xinh đẹp không phải là của Vân Thiên Mộng kia lập tức rơi vào trong mắt Sở Phi Dương. Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì thất kinh của nữ tử, Sở Phi Dương khinh thường quét qua Vũ Tưởng đã cứng họng đứng chết lặng, ý cười bên khóe miệng càng sâu thêm. Mà khuôn mặt quen thuộc này đã khiến tất cả mọi người hiểu ra, người mà thần vương cưới về không phải là cô con gái nhà phú thương Giang Thành mà là người mà lúc này đáng lẽ phải bị giam trong đại lao hình bộ, con gái thứ của Vân Huyền Chi, Vân Nhược Tuyết. Tất cả đều bị một màn đột ngột này hù dọa, nhao nhao đứng dậy nhìn Vân Nhược Tuyết vội vã lấy tay che mặt, lại cúi đầu thì thầm bàn tán với nhau. Rốt cục hiểu ra vì sao trong hội trường này không nhìn thấy kẻ gọi là Phú Thương Giang Thành. Vốn tưởng rằng bởi vì thân phận Phú Thương Giang Thành không có tư cách bước vào thần vương phủ, hiện tại mới hiểu được đây chỉ là thủ thuật che mắt của thần vương, lấy thân phận con gái của một Phú Thương Giang Thành cho Vân Nhược Tuyết. Sau đó cứu Vân Nhược Tuyết ra khỏi đại lao hình bộ, cưới về làm Trắc Phi. Thông qua chuyện này, mọi người tựa hồ đã hiểu được. Khó trách trước kia thần vương trăm phương ngàn kế muốn từ hôn đại tiểu thư Vân Tướng Phủ, thì ra là vì nhị tiểu thư này. Chẳng qua thần vương có phải hay không phân biết được mắt cá với chân châu. Thân phận của Vân Nhược Tuyết này sao có thể sánh được với Vân Thiên Mộng. Cho dù Vân Thiên Mộng không được hắn ta yêu thích thì cũng không nhất thiết phải vì một thứ nữ mà từ hôn đích nữ đi. Không ngờ, thần vương này luôn mang bộ dáng vật sống chớ gần, quả là khiến người không đoán ra ý nghĩ của hắn. Nhưng chuyện hôm nay thật động trời quá rồi, không nói đến thần vương muốn cưới ai, Vân Nhược Tuyết thế nào vẫn là khâm phạm của triều đình, hắn lại đến đây đánh cháo như thế, nếu bị Ngọc Cản Đế biết, chỉ sợ cho dù là thần vương cũng không cứu được Vân Nhược Tuyết này. Vương gia, Vũ Tưởng nhìn thấy Vân Nhược Tuyết trước mặt thì đã kinh ngạc đến không nói nên lời, khó trách mấy ngày nay vương gia không cho Thái Phi đến gần tiểu viện, hóa ra là vì giấu Vân Nhược Tuyết ở trong. Nhớ tới thân phận của Vân Nhược Tuyết bây giờ, sắc mặt Vũ Tưởng nhất thời trở nên vô cùng khó coi, nháy mắt liền dùng ánh mắt trao đổi với Nguyên Đức Thái Phi, mà Nguyên Đức Thái Phi mặc dù không nhìn đến dung mạo của cô gái trước mặt này, nhưng sớm từ biểu cảm của mọi người mà đoán được sợ là có biến rồi. Bà ta lập tức vội vã đứng dậy từ trên chỗ ngồi, vội vàng đi tới chỗ Vân Nhược Tuyết đứng, không nói hai lời liền lật người Vân Nhược Tuyết lại, sai người gỡ hai tay che mặt của nàng ta ra. Lập tức thấy sắc mặt của Nguyên Đức Thái Phi xanh mét. Ngươi, Giang Mộc Thần đang vỗ vỗ lưng cho tân nương, vẫn chưa chú ý đến biển cảm của Vũ Tướng và những người khác. Cho đến tận khi Nguyên Đức Thái Phi bất ngờ tiến lại gỡ hai tay của Vân Nhược Tuyết ra, hắn mới nhìn rõ người mà mình đang cẩn thận che chở không phải Vân Thiên Mộng, đúng là nói không nên lời. Ôi, đây không phải là nhị tiểu thư sao? Như thế nào lại thành con gái phú thương giàu nhất Giang Thành rồi gả cho thần vương làm chắc phi vậy? Vân tướng đã biết việc này chưa? Đại sự cả đời tất nhiên là cần có lời chấp thuận của cha mẹ, còn có mai mối nữa. Không biết vương gia có đến Vân tướng phủ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ chưa? Gì thì cũng đừng để nhị tiểu thư chịu ủy khuất chứ. Nhìn khuôn mặt hết đen lại trắng của Giang Mộc Thần, Sở Phi Dương rất khoan thai mà lên tiếng. Chỉ sợ thiên hà không loạn, chính là ý nghĩ đầu tiên của Giang Mộc Thần về Sở Phi Dương lúc này. Nhưng hắn rõ ràng đã thấy Vân Thiên Mộng lên kiệu hoa rồi. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi vì sao tân nương đã thành Vân Nhược Tuyết. Vậy Vân Thiên Mộng đang ở đâu? Đám người chữ phong làm ăn kiểu gì thế này? Ngay một nữ tử trói gà không chặt cũng không coi chừng được. Vân Nhược Tuyết này không phải vẫn còn trong đại lao hình bộ sao? Vì sao bây giờ lại mặc giả y, đồ cưới, xuất hiện trước mặt mình? Việc này có liên quan đến Tô Nguyên hay không? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghi hoặc lập tức xông lên đầu thần vương. Càng ngày sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ánh mắt sắc bén như dao quét thẳng về phía giá y trên người Vân Nhược Tuyết. Sắc mặt đen lại của hắn lập tức trắng bệch hơn tờ giấy. Giá y này là hắn tự tay chọn cho Vân Thiên Mộng, từng mũi kim, từng hình thêu trên đó không ai quen thuộc hơn hắn cả. Nhìn thấy giá y này lại mặc trên người Vân Nhược Tuyết thì Giang Mộc Thần nhất thời tức giận bùng lên không xả đâu cho hết. Lập tức vung tay đẩy mạnh Vân Nhược Tuyết ra. Vân Nhược Tuyết thấy mọi chuyện đều đã bại lộ, lại thấy Nguyên Đức Thái Phi và Thần Vương đều có một bộ muốn ăn tươi nuốt sống mình thì đã sợ tới mức không nói nên lời. Ngay cả hai chân đang cố đứng thẳng để không ngã cũng run bần bật rồi. Giờ này lại không có chút phòng bị nào đã bị hai tay chứa nội lực của thần vương đẩy mạnh một cái. Cả người lập tức bay về phía hương án trên cao đường. Dầm, hoa quả, trà rượu bày trên hương án đều bị đổ vỡ hết. Mà thân thể của Vân Nhược Tuyết cũng đập mạnh vào hương án kia. Bay ra ngoài, lại bị mặt tường bắn ngược trở về, ngã trên mặt đất. Nàng ta lăn thêm vài vòng nữa mới đau đớn nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngươi tính kế bổn vương. Đối với tình cảnh bi thảm của Vân Nhược Tuyết, thần vương không có tâm tư thèm liếc nàng ta lấy một cái. Người lại quay đầu dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Sở Phi Dương, lạnh giọng chất vấn. Đối mặt với thần vương vẻ lạnh lùng như hàn băng này, đông đảo khách khứa đều tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ có Sở Phi Dương là tươi cười, nhẹ giọng hỏi lại, vương gia chớ đổ nỗi thất vọng của mình lên đầu người ngoài. Bổn tưởng mới từ Lạc Thành trở về, nghe nói hôm nay vương gia tổ chức đại hôn liên vội chạy đến chúc phúc. Há lại biết trong chuyện này sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cho dù bổn tướng có muốn nhúng tay cũng không có thời gian chuẩn bị tất cả. Huống hồ thị vệ của thần vương phủ này võ công cao cường, thần vương phủ lại xâm nghiêm như thế. Vương gia còn chưa từng nghi ngờ người mình đang ôm trong lòng, bổn tướng sao lại biết vị trắc phi này là nhị tiểu thư Vân gia chứ? Hơn nữa vương gia lại còn thẹn quá hóa giận đổ hết mọi chuyện lên đầu bổn tướng như thế. Hành vi này thực khiến người ta đau lòng mà. Tâm trạng của Sở Phi Dương lúc này có vẻ vô cùng tốt. Phá Lệ nói một chuỗi dài dòng như thế, khiến người ta đầu óc cũng bị xoay vòng vòng, lại làm trong mắt của Giang Mộc Thần nổi lên sát khí. Hai tay dưới ống tay áo không khỏi nắm chặt thành quyền, hận không thể hung hăng đấm một cái vào khuôn mặt tươi cười hiện tại của Sở Phi Dương. Sở Phi Dương, chuyện này trừ ngươi ra thì còn ai vào đây nữa? Ngươi cho là chỉ dựa vào vài câu phản bác của ngươi là có thể rửa sạch hiềm nghi trên người hay sao? Nói mau, ngươi giấu Mộng Nhi đi đâu rồi? Dằn từng bước tiến về trước, thần vương đối mặt với Sở Phi Dương, một kẻ sắc mặt hung ác, một kẻ cười tươi như hoa đào, chính là hai cặp mắt ẩn chứa cuồng phong giống nhau không tránh né mà nhìn thẳng vào đối phương, ngay cả khách khứa trong hỉ đường cũng có thể cảm thụ được sự mãnh liệt trong đó. Tất cả khách khứa hôm nay không chỉ biết dược thần vương cưới nhầm trắc phi, mà còn lôi cả Sở Phi Dương và Vân Tướng Phủ vào chuyện này. Tất cả không hẹn mà cùng nhau nhau đứng dậy, thừa dịp chủ nhà còn không kịp phản ứng mà chú ý đến bọn họ, tất cả đều im hơi lặng tiếng rời khỏi thần vương phủ. Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Giang Mộc Thần, Sở Phi Dương cũng cười lạnh một tiếng. Đây cũng là câu bổn tướng muốn hỏi vương gia. Trong khoảng thời gian bổn tướng rời khỏi kinh thành, không thể ngờ vương gia lại làm ra nhiều chuyện như vậy, còn muốn cưỡng ép Mộng Nhi gả cho ngươi, quả là đê tiện vô cùng. Bổn tướng đến đây lần này cũng là muốn đòi vương gia vị hôn thê của ta. Nếu vương gia không có giải thích xứng đáng thì cũng đừng trách bổn tướng trở mặt. Trường Khanh dứt lời, Sở Phi Dương lên tiếng nói với Khúc Trường Khanh đang đứng ở bên ngoài thần vương phủ, truyền lệnh của bổn tướng, lập tức bao vây thần vương phủ, ta muốn xem vương gia có thể giấu giếm đến khi nào. Sở Phi Dương, ngươi dám? Đúng lúc ấy, Nguyên Đức Thải Phi đột nhiên gầm lên, đã im lặng nghe hết cuộc hội thoại giữa Sở Phi Dương và con trai. Nguyên Đức Thái Phi đã hiểu rõ tất cả những gì con trai bà ta làm cũng là vì Vân Thiên Mộng. Này thật đúng là nhục nhã, ngày xưa chính là hai mẹ con họ yêu cầu từ hôn trước mặt Ngọc Càn Đế, giờ này con mình lại trong lúc Vân Thiên Mộng đã có hôn ước mà cưỡng ép cưới nàng ta về, còn để Sở Phi Vương tới cửa đòi người. Chuyện sỉ nhục như vậy đã làm cho Nguyên Đức Thái Phi giận không thể xả, giờ này mà chuyện một tả tướng dám phái binh vây quanh phủ một thân vương mà truyền ra ngoài thì danh dự thần vương mất sách không nói, càng khiến mất đi lòng dân. Rồi cho đại sự trong tương lai cũng gặp bao bất lợi. Thái Phi, trừ phi vương gia giao Mộng Nhi ra, nếu không ngài cứ thử một lần xem Sở Phi Dương ta có dám hay không. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, Sở Phi Dương đứng hiên ngang trước mặt mọi người, mặt trầm như nước, ánh mắt ẩn chứa vẻ giận dữ. Trường kiếm tê, chữ phong. Mà lúc này thần vương cũng lên tiếng ra lệnh cho thị vệ của mình. Chỉ thấy trong không trung bay tới một thánh kiếm, mà chữ phong đã sớm điều thị vệ của vương phủ ra rằng co với người của Khúc Trường Khanh ngoài đại môn thần vương phủ. Thánh chỉ đến. Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến một giọng lanh lảnh, chỉ lát sau đã thấy Dư Công Công bên người Ngọc Càn Đế bước nhanh vào thần vương phủ. Khi hắn thấy Sở Phi Dương với Giang Mộc Thần đang chĩa kiếm về phía nhau thì trong mắt hơi xẹt qua một tia kinh ngạc, lại chuyển mắt về phía Nguyên Đức Thái Phi. Thấy sắc mặt bà ta âm trầm, vô cùng phẫn nộ thì lập tức đi đến trước mặt mấy người hành lễ, tham kiến Thái Phi, vương gia, sở tướng. Dư Công Công hôm nay sao lại rảnh đến thăm thần vương phủ thế này? Chẳng lẽ cũng nghe nói thần vương mới cưới trắc phi nên tới chúc mừng sao? Sở Phi Dương lập tức tươi cười buôn chuyện, sắc mặt đổi nhanh như lật sách, ngay cả Nguyên Đức Thái Phi trước giờ là cao thủ trong khoản này cũng phải âm thầm giật mình, cảm thấy Sở Phi Dương này quả nhiên là kẻ hay thay đổi, làm người ta không thể đoán bắt được suy nghĩ trong đầu hắn. Nhưng vừa nghe câu nói vừa rồi của Sở Phi Dương liền thấy Giang Mộc Thần đầy mặt giận dữ chừng về phía hắn, làm như đang trách hắn lắm miệng. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong kinh thành này, lại có bao chuyện có thể tránh được tai mắt của Ngọc Càn Đế chứ? Hơn nữa, Giang Mộc Thần vốn là hoàng thân, nào có chuyện hoàng thân kết hôn mà hoàng đế lại không biết chứ. Bởi vậy, Dư Công Công nghe được câu hỏi của Sở Phi Dương xong, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ quay ra chắp tay nói với Thần Vương và Nguyên Đức Thái Phi, chúc mừng Thái Phi, Vương gia. Dứt lời lại nhìn về phía Sở Phi Dương, cười nói, Hoàng thượng biết tướng gia đã từ Lạc Thành trở về liền lệnh cho nô tài truyền khẩu dụ, mời tướng gia dẫn ba người đứng đầu thi hội lần này là Vân Dịch Hành, Hàn Triệt và Lộ Phàm lên diện thánh. Nghe vậy, Sở Phi Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt mờ